Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 139 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là lúc này Diệp Thành đang trúng một cái mưu đồ của Vô Tình Giáo, do thằng con của thành chủ đó, nó muốn dứt sửa thằng cha mình để mà gia nhập Vô Tình Giáo. Thì ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bất Ngữ Đạo Nhân xuất hiện như là một vị anh hùng, đánh cho cái tên mà Hợp Thế Kỳ tên là U Lôi của Vô Tình Giáo trở tay không kịp. Nhưng mà bất ngờ lúc này xuất hiện một cái vị độ kiếp kỳ trời, xem Bất Ngữ Đạo Nhân, Kim Tộc Trưởng và còn có là mấy cái con báu Lục Dương Mạnh Cánh Chu đồ sẽ xử lý như thế nào. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Con mẹ nó, Bất Ngữ tiểu tặc, nghĩa không ra ngỡ chỗ này. Tại đây lập xuống quy tắc, bất kỳ tin tức gì không được truyền ra khỏi Diệp Thành. Tại đây lập xuống quy tắc, bất kỳ kẻ nào không được rời đi Diệp Thành. Hai đạo quy tắc lập xuống, màn sân khấu càng đen hơn cả màn đêm, xuất hiện từ trên đỉnh đầu của người kia, nhanh chóng lan tràn hướng ra tứ phía, cho đến khi bao phủ cả cái tòa Diệp Thành. Hiện tại chúng ta nên tính toán ân oán rồi. Trung niên nam tử kia thần sắc lạnh lùng, nhìn chăm chăm Bất Ngữ Đạo Nhân, thanh âm như là sấm rền, vẹn vẹn nói chuyện thôi đều có thể gây nên không gian chấn động. Bất Ngữ Đạo Nhân ngẩng đầu, ngước nhìn trung niên nam tử, cười thành tiếng. Ta nói là sao cháu trai U Lôi này còn không có chịu chạy đi, một mực kéo dài thời gian, thì ra là đợi tôi đại phó giáo chủ ngày tới sao? Tô Mặc Nhiên, phó giáo chủ của Vô Tình Giáo, tu vi độ kiếp trung kỳ. Có Tô Mặc Nhiên làm chỗ dựa, lực lượng của U Lôi lập tức lấy lại đầy đủ rồi. Bất Ngữ tiểu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vừa rồi Bất Ngữ Đạo Nhân còn nói tu sĩ chính đạo, ai cũng không biết Bất Ngữ Đạo Nhân ở chỗ này, mà Diệp Thành lại bị Tô phó giáo chủ bắt đầu phong tỏa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Tu vi chênh lệch khổng lồ bày ra ở nơi này, không có viện binh, đây là cơ hội ngàn năm một thở tru sát Bất Ngữ Đạo Nhân. Tô Mặc Nhiên cũng là người bị hại trong sự kiện năm đó, thậm chí có thể nói là người tu vi cao nhất bên trong những người bị hại. Hắn thống hận Bất Ngữ Đạo Nhân tận xương tủy, chỉ bất quá hắn xưa nay cẩn thận, không có nắm chắc một kích tất sát, hắn sẽ không động thủ. Nếu thật sự để cho Bất Ngữ Đạo Nhân chạy trốn đi, chỉ sợ ngày sau sẽ càng khó giết hơn. Tô đại giáo chủ ngài, làm sao vẫn là giống như cái đồ đần ô lo dị, hơn 1000 năm đi qua vẫn còn đỡ độ kiếp trong kỳ à? Không phải tu vi đã đến đỉnh rồi sao? Hay là nói y tâm cảnh của ngài xuất hiện tì vết rã? Tô Mặc Nhiên bất vi sở động, lấy ra hai cái lưỡi búa, trầm giọng nói: Bất Ngữ tiểu nhi, kéo dài thời gian cũng là vô dụng, người không thể nào tìm tới lỗ thủng của quy tắc chạy ra khỏi Diệp Thành đâu. Vì cơ hội ngày hôm nay ta đã chờ hơn 1000 năm rồi. Không giết được Bất Ngữ Đạo Nhân, tâm cảnh của hắn từ đầu đến cuối sẽ là bị thiếu hụt. Biết cô hận quấn thân, tu vi muốn tiến thêm một bước trở thành độ kiếp hậu kỳ, hắn nhất định phải giết chết Bất Ngữ Đạo Nhân, dùng những phương pháp khác đều là vô dụng rồi. Bất Ngữ Đạo Nhân còn muốn nói thêm cái gì, kéo dài thời gian tìm kiếm sinh cơ. Dù sao hắn mặc dù có chiến lực nửa bước độ kiếp kỳ, nhưng chung quy vẫn là nửa bước, còn làm không được trình độ chống lại độ kiếp kỳ, chứ đừng nói chi là đối thủ có tu vi độ kiếp trung kỳ uy tín lâu năm. Tô Mặc Nhiên thì một mực điều tra Bất Ngữ Đạo Nhân, biết nếu để cho hắn lại nói thêm cái gì, thật có khả năng tìm tới sơ hở à. Biện pháp đối phó Bất Ngữ Đạo Nhân chính là không cho hắn nói chuyện. Vụt, cơ bắp của Tô Mặc Nhiên kéo căng, hai thanh cự phủ ầm vang rơi xuống, lưỡi búa cực kỳ là to lớn, lưỡi búa sắc bén vô song. Đây giống là búa có hai cán, Tô Mặc Nhiên lại là một tay một thanh. Cự phủ đập ầm ầm tới Bất Ngữ Đạo Nhân. Bất Ngữ Đạo Nhân giơ kiếm lên ngăn cản, nhưng cái cổ lực lượng này căn bản không phải là Bất Ngữ Đạo Nhân có thể chống đỡ đâu. Bất Ngữ Đạo Nhân há miệng phun ra một cái ngụm máu tươi, trực tiếp bị nện cho khảm vào bên trong cái giả sơn của phủ thành chủ, bay ra một cái chữ đại. Nếu như người muốn chạy trốn, 300 vạn bế tính của Diệp Thành đều sẽ chôn cùng vì cử động này của người. Tô Mặc Nhiên lạnh lùng nói ra, biết đây chính là cái cán của Bất Ngữ Đạo Nhân. Trốn? Ta vì sao muốn trốn hả? Bất Ngữ đạo nhân lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nửa bên mặt đều bị máu tươi nhiễm đỏ, lộ ra đặc biệt là kinh khủng, khóe miệng kéo ra một cái nụ cười quỷ dị. Biết là vì cái gì một mực không có tấn trang độ kiếp kỳ không hả? Hai cánh tay của hắn dùng sức, giá sơn vỡ nát đi, từng bước một đi về phía Tô Mặc Nhiên, khí thế nhanh chóng kéo lên. Ta sợ ta sau khi tấn trang độ kiếp kỳ, lão gia quả nhà ngươi không dám tới tìm ta. Ở xa xa, Lục Nhân nghe được sư tôn nói như vậy, chợt nhớ tới thời điểm Bất Hủ Tiên Tử vừa gặp gỡ sư tôn cũng đã nói rồi. Nói sư tôn thật ra đã sớm có thể trở thành độ kiếp kỳ, không biết vì cái duyên cớ gì một mực để ép tu vi. Nguyên lai là vì ngày hôm nay sao? Sắc mặt của Tô Mặc Nhiên cứng đờ, nhìn chăm chăm Bất Ngữ đạo nhân, bỗng nhiên thư giãn xuống. Thân là độ kiếp kỳ, hắn rõ ràng nhất muốn đột phá độ kiếp kỳ là cái việc khó khăn như thế nào. Tâm cảnh, tu vi, trạng thái, cảm ngộ, đan dược, vân vân và mây mây, thiếu một thứ cũng là không được. Nhớ ngày đó hắn vì tấn thăng độ kiếp kỳ, không tiếc huyết tế một cái tòa thành nhỏ nào đó, mượn nhờ thiên tài địa bảo trôi thủy, đáng tiếc vẫn như cũ không có thành công. Bởi vì tấn thăng thất bại, thân chịu trọng thương, còn bị đại hạ đuổi bắt, một mực chạy trốn đến yêu vực dưỡng thương hơn trăm năm, lại huyết tế cả một cái yêu tộc nào đó, mới rốt cuộc thành công tấn thăng độ kiếp kỳ. Có thể nói quá trình trong lúc đó là biến đổi bất ngờ. Hắn vẫn luôn chú ý động tĩnh của Bất Ngữ đạo nhân hơn 1000 năm qua. Tỷ như hơn 10 năm trước, Vấn Đạo Tông tuyên bố Bất Ngữ đạo nhân mất tích. 10 năm sau, Bất Ngữ đạo nhân mới một lần nữa trở lại trong mắt của thế nhân. 10 năm biến mất này, tất nhiên là Bất Ngữ đạo nhân độ kiếp thất bại, âm thầm chữa thương. 10 năm trước mới độ kiếp thất bại thụ thương, không có khả năng ở trong vòng 10 năm ngắn ngủi liền một lần nữa tấn thăng độ kiếp kỳ. Tấn thăng độ kiếp kỳ, phù trường thành thế. Có phải phù trường thành thế hay không? Lão già chó nhà ngươi thử một lần biết liền. Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, không còn áp chế chính mình, khí tức từng bước một kéo lên, biến thành đề thăng thật nhanh. Mặc dù không đến mức có uy áp kinh khủng như là Tô Mặc Nhiên, nhưng cũng không phải khí thế mà hợp thế kỳ nên có. Đây là khí tức độ kiếp sơ kỳ mới có thể có. Bất Ngữ đạo nhân còn chưa tới độ kiếp kỳ đã có khí tức độ kiếp kỳ rồi. Ầm ầm. Bất Ngữ đạo nhân buông ra hết thể khí tức dẫn tới thiên lôi kiếp, tách ra uy áp Tô Mặc Nhiên, thiểm điện màu vàng tím uốn lượn tứ ngược giữa thiên địa, xuyên suốt trời đất. Đại địa cũng vì đó mà rung rẩy. Bách tính Diệp Thành, bất kể là phàm nhân hay là tu sĩ, đều sinh lòng e ngại, không dám ngẩng đầu nhìn thiên kiếp kinh khủng này. Chú cha mà ơi, tử tiêu phá diệt lôi, từ chất của sư tôn nhà ngươi vẫn rất là được a. Bất Hữu tiên tử chỉ nhìn thoáng qua lôi kiếp liền nhận ra cái chủng loại lôi kiếp rồi, dương dương đắc ý khoe khoang với Lục Dương. Đương nhiên, so với lôi kiếp của bản tiên gặp phải khi độ kiếp là không cách nào đánh đồng. Trước khi ấn thiên tiên thành tiên, thế gian đã có lôi kiếp. Ấn kiếp đạo quả của ấn thiên tiên là chưởng khống lôi kiếp lúc đầu, cùng sáng tạo ra lôi kiếp mới. Dựa theo lý thuyết của Bất Hữu tiên tử, sau khi ấn thiên tiên thành tiên, chủng loại lôi kiếp tăng lên so với lúc đầu không chỉ là gấp 10 lần. Chủng loại phức tạp, số lượng phong phú, có thể thỏa mãn toàn bộ nhu cầu tu tiên giả, loại trừ mấy cái người không muốn độ kiếp ra. Hả? Thật là có lôi kiếp? Tôi mặc nhiên cảm thấy chuyện này có vẻ như có chút nào ngoài dự đoán của hắn rồi. Đáng tiếc khi độ kiếp thì không thể có người quấy nhiễu, hay làm nhiễu người đó cũng sẽ cần độ kiếp. Hắn lúc này lòng sinh thối ý, chậm rãi di động đến biên giới của Diệp Thành. Hắn không cần thiết ở chỗ này cược Bất Ngữ đạo nhân đến cùng có thể trở thành độ kiếp kỳ hay không. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân hiển nhiên không muốn để cho Tô Mặc Nhiên rời đi. Tô Mặc Nhiên tới gần biên giới của Diệp Thành, hắn liền kéo lấy lôi kiếp tới gần Tô Mặc Nhiên. Nếu Tô Mặc Nhiên dám rời đi Diệp Thành, hắn dám cấp tốc tới gần Tô Mặc Nhiên, thời dịp trước khi Tô Mặc Nhiên rời đi để cho hai người cùng một chỗ độ kiếp à. Bất Ngữ đạo nhân dám cược mình có thể sống sót vượt qua lôi kiếp, nhưng Tô Mặc Nhiên thì không dám đánh cược. Tô Mặc Nhiên thấy vậy đành phải là từ bỏ ý nghĩ rời đi khỏi Diệp Thành. Đối mặt với ngàn vạn tử kim lôi xà tứ ngược giữa thiên địa, Bất Ngữ đạo nhân chậm chậm phun ra một cái ngụm thanh khí, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ dưới đất hiện ra vô số chuôi linh kiếm, nhất kiếm hóa vạn kiếm. Hai ngón tay của hắn chỉ lên trời cao, vô số chuôi linh kiếm giống như là cá vượt long môn nhảy ra khỏi mặt đất, thần kiếm linh động nghênh tiếp ngàn vạn lôi xà. Kiếm cùng lôi là một lần nữa va chạm sáng chói, chỉ là một thoáng đã là chiếu sáng Diệp Thành giống như là ban ngày, trình độ kịch liệt mạnh hơn thời điểm giao chiến cùng với ô lôi. Một đạo lại một đạo lôi điện càng thêm mãnh liệt theo nhau mà tới, mỗi một kích đều là càng thêm cuồng bạo hơn một phần trước đó. Bất Ngữ đạo nhân quét ngàn linh kiếm, thần kiếm chiếu ra con ngươi bình tĩnh của hắn ta. Dưới chân Bất Ngữ đạo nhân trải rộng ra một cái đầu kiếm đạo to lớn, mỗi khi đi một bước dưới chân đều sẽ sinh ra một cái thanh linh kiếm. Đây đều là kiếm của kiếm tu mà Bất Ngữ đạo nhân đã từng đánh bại. Hắn lấy kiếm tâm của mình thác ấn lên kiếm của đối phương vào bên trong kiếm đạo của mình, trở thành một cái bộ phận của kiếm đạo. Những hư ảnh linh kiếm này có cái bắt nguồn từ đối thủ trúc cơ kỳ, có chút bắt nguồn từ đối thủ hóa thần kỳ, còn có nguyên một cái mặt vách tường kiếm lâu. Hiện tại những hư ảnh linh kiếm này được Bất Ngữ đạo nhân gia trì, đều tấn thăng đến trình độ đủ để chống cự lại thiên kiếp. Đối mặt với thiên kiếp liên tục không ngừng, Bất Ngữ đạo nhân tùy ý nhặt lên một cái thanh linh kiếm từ dưới đất. Chuôi kiếm này vừa xuất hiện đã đối mặt với một lượt thiên kiếp, ở giữa xuất hiện đứt gãy, bị Bất Ngữ đạo nhân tiện tay lại ném xuống dưới chân, được hấp thu kiếm đạo khôi phục. Bất Ngữ đạo nhân lại một lần nữa nhặt lên một cái thanh kiếm khác từ dưới chân, không ngừng lặp lại một cái động tác này. Bên trong thiên kiếp cực kỳ kinh khủng, ở giữa ba thước của Bất Ngữ đạo nhân lại giống như trở thành một cái mảnh tịnh thổ, không bị lôi kiếp ảnh hưởng chút nào. Nhưng Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải lấy kiếm đạo thần thí để mà chống cự. Trên thực tế, mỗi một cái chuôi linh kiếm cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được kiếp lôi, vẫn có bộ phận lôi kiếp theo linh kiếm truyền lại đến trên người của Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân thì lấy lôi kiếp rèn luyện tinh thần chi lực cùng với nhục thể. Ở bên trong quá trình này, tu vi không ngừng kéo lên, khí tức thì càng ngày càng thu liễm. Người ở bên ngoài xem ra là trạng thái cực kỳ oải oải rồi. Khi một đạo kiếp lôi mạnh nhất kia cũng là một cái đạo cuối cùng rơi xuống, Bất Ngữ đạo nhân chủ động xua tan kiếm đạo dưới chân mình. Răng rắc, Bất Ngữ đạo nhân giống như là một cái thanh kiếm, kiếm ý vô biên vô hạn, mênh mông vô bờ, ẩn giấu bên trong cơ thể, giống như là tiên kiếm ẩn giấu bên trong vỏ kiếm ẩn mà không phát. Đến thời điểm một cái đạo kiếp lôi cuối cùng sắp rơi xuống đỉnh đầu, tiên kiếm mới xuất khiếu chặt đứt cái đạo kiếp lôi này. Lôi kiếp liền bị chặt một phân thành hai, lôi hoàng tiêu tán, bầu trời đêm sáng sủa lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là cảm giác của độ kiếp kỳ sao? Quả nhiên là dễ chịu hơn hợp thế kỳ rồi. Bất Ngữ đạo nhân cảm thụ biến hóa sau khi tấn thăng mang tới, lộ ra ý cười. Tu sĩ bình thường khi tấn thăng độ kiếp kỳ còn cần củng cố tu vi, nhưng hắn tận lực đè ép ở hợp thể hậu kỳ mấy chục năm, đã sớm không cần bế quan củng cố nữa rồi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tu Mạc Nhiên, thân sắc lạnh lùng, chậm chậm nói ra: "Tôi đã giới chủ vì tìm tới một cái cơ hội có thể giết ta, chờ hơn 1000 năm mà. Cực kỳ sáo diệu, ta cũng chờ đợi cơ hội hôm nay hơn 1000 năm rồi. Không giết ngươi, đúng là ta ăn ngủ không ngon đâu." "Cuồng vọng, coi là tấn thân độ kiếp kỳ liền có tư cách giao thủ với ta sao?" Ngữ khí Tu Mạc Nhiên hoàn toàn bình thản như trước đây, vừa tấn thân độ kiếp kỳ, kinh nghiệm chiến đấu không đủ, tu vi chênh lệch bày ra ở đây. Bất Ngữ đạo nhân muốn làm sao đấu với hắn đây? Bất Ngữ đạo nhân lộ ra một cái nụ cười giễu cợt, vung ra một kiếm đánh Tô Mạc Nhiên một cái trở tay không kịp. Một kiếm phá mở phòng ngự của hắn ta, lưu lại một cái đạo vết sẹo trên mặt của hắn rồi. Bất Ngữ đạo nhân thấy thế trực tiếp đi lên, nhìn chăm chăm con ngươi của Tô Mạc Nhiên. "Ta lúc ở tông môn có sư tôn đối luyện với mình, rời đi tông môn có giới sát tiền bối vào thủ cùng ta. Vì sao ngươi lại cho rằng ta không có kinh nghiệm giao thủ cùng độ kiếp kỳ hả?" "Ê, tổng chủ của chúng ta tỉnh tưởng xài tiếng gì vậy?" Mạnh Cảnh Du lúc này kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường trêu chọc mọi người cũng là vì một cái trận chiến ngày hôm nay sao? Lục Dương yếu ớt nói: "Không à, ta cảm thấy sư tôn lão nhân gia ông ta bốn phía kết thù chính là tính cách dẫn tới à." "Bất Ngữ đều đạt thành độ kiếp kỳ rồi." Hợp thế kỳ của Vô Tình Giáo trên đỉnh đầu của Lục Dương chú ý tới động tĩnh của phủ thành chủ bên kia, hiển nhiên cũng là người có khúc mắc cùng với Bất Ngữ đạo nhân. "Người còn có tinh lực chú ý tới người khác sao?" Kim tộc trưởng hai mắt đỏ ngầu, Vỗ Yêu Hỏa mở ra cái miệng to như là chậu máu, một ngụm nuốt mất đủ cái loại quỷ ảnh đối phương triệu hoán ra, ở trong bụng liền hóa thành trành quỷ, biến hóa để cho bản thân mình sử dụng. Cùng kỳ tộc trời sinh chính là chiến đấu nhất tộc, sau khi bọn hắn tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ chú ý đối thủ như thế nào, không để ý, không hỏi tới hoàn cảnh bên ngoài. Dựa theo Bất Hủ tiên tử đánh giá, cái này gọi là toàn cơ bắp. "Ai có thể thắng đây?" Tiên Thiên đạo nhân lúc này khẩn trương nhìn trên không của phủ thành chủ. Khi hắn còn là hợp thế kỳ đều chưa thấy qua mấy cái lần độ kiếp kỳ chiến đấu, không nghĩ tới lúc này mới ở bên trong đại lao có mấy ngày liền bộc phát ra cái loại chiến đấu cấp bậc này. Dưới chân của Bất Ngữ đạo nhân lại lần nữa trải rộng ra kiếm đạo khang trang, vô số kiếm ảnh từ dưới chân thoát ra sát cơ kinh thế. Từng đạo kiếm mang phóng lên tận trời, biến hóa khó lường, tựa như là đồng bay phượng múa vậy. Linh kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí đủ loại màu sắc, chướng mắt sắc bén, nhiếp thông phách người ta. Tô Mặc Nhiên dựng đứng cả lông tơ, hắn còn không có tiếp xúc đến kiếm khí, thân thể liền cảm thấy một cái trận nhói nhói, giống như có ngàn vạn cây châm đang ghim vào hắn vậy. Hắn hăng hái giơ lên hai cái thanh cự phủ, phía sau hiện ra vô số hư ảnh sơn nhạc vỡ vụn. Đấy đều là sơn nhạc bị lưỡi búa của hắn chém nát nghiền nát. Ngũ nhạc khai sơn! Hư ảnh sơn nhạc liền khói nương theo hai cái thanh lưỡi búa trút súng, tựa như là trời đất sụp đổ. Bách tính Diệp Thành nơm nớp lo sợ, một kích này rơi vào Diệp Thành. Diệp Thành trực tiếp biến thành phế tích, không còn người nào sống rồi. Bất Ngữ đạo nhân ngồi xếp bằng, lấy kiếm làm đàn, đàn kiếm cùng ca, tiếng ca hào phóng, rung động đến tâm can. Vạn kiếm tề minh, kiếm khí ngút trời, quấy cho thiên địa, chém vỡ cả hư ảnh sơn nhạc. Lục Dương chợt nhớ tới, Tam Sư Tỷ nói nàng am hiểu âm lực, từ sư tôn nơi đó là học được à. Ở đây lập xuống quy tắc, không cho phép người đọc tên chiêu thức ra khỏi miệng. Bất Ngữ đạo nhân lần đầu tiên lấy thân phận độ kiếp kỳ, lập xuống quy tắc lâm thời. Tô Mặc Nhiên huy động hai cái lưỡi búa, vừa định hô ra chiêu thức liền bị quy tắc của Bất Ngữ đạo nhân nhấn nhịn gần chết luôn. Quy tắc của Bất Ngữ đạo nhân ước thúc là cái chuyện rất nhỏ, bởi vậy hiệu lực ước thúc là cực lớn rồi. Mà Tô Mặc Nhiên trước đây vì phong tỏa Diệp Thành liên tiếp bày ra hai cái quy tắc, dẫn đến bây giờ hắn căn bản không có lực lượng chống lại Bất Ngữ đạo nhân ở cái phương diện quy tắc rồi. Thời điểm chiến đấu đừng có hở một chút là hô to chiêu thức chứ hả, không tốt cho cuốn họng đâu. Nhớ kiếm hóa vạn kiếm. Hư ảnh hơn vạn linh kiếm từ kiếm đạo khang trang bay ra, lẫn nhau cộng minh, kiếm quang dung hợp, hóa thành một cái thanh thần kiếm dài ba thước. Con mẹ ngươi, đây là vạn kiếm quy tông mà. Bất Ngữ đạo nhân ba phen mấy bận khiêu khích, coi như trong lòng Tô Mặc Nhiên cố gắng niệm 100 lần thanh tâm chú cũng là vô dụng, rốt cuộc nhìn không được phẫn nộ chữ thề rồi. Không cho ta hô chịu thức thì cũng thôi đi, con mẹ nữa, người hô còn cố ý hô sai à. Thì lớn tuổi, đầu óc không dùng được nữa hả? Làm sao tao hô cái gì thì ngươi liền tin cái đó vậy. Bất Ngữ đạo nhân ghét bỏ nhìn Tô Mặc Nhiên, chỉ có một chút tài nghệ này còn có thể làm phó giáo chủ. Bỗng nhiên tại ngay thời điểm vạn kiếm ngưng tụ thành thần kiếm ba thước sắp đâm trúng Tô Mặc Nhiên, lại bỗng nhiên nổ tung, lại lần nữa hóa thành vạn kiếm. Tô Mặc Nhiên liền bị một cái chiêu này đánh cho trở tay không kịp, toàn thân trên dưới đều là kiếm động. Con mẹ nó, ta đều nói đây là nhất kiếm hóa vạn kiếm mà, ngươi làm sao lại không có chút đề phòng vậy, bị ngu hả? Bất Ngữ đạo nhân cười nói, ánh mắt tràn đầy chế giễu rồi. Lục Dương đứng ở nơi xa lặng yên suy nghĩ, sư tôn ngày dùng những cái chiêu thức này hắn là không phải là kinh nghiệm đánh ra từ khi giao thủ cùng với sư công cùng với sát đại sư đấy chứ hả? Về phần Tô Mặc Nhiên, hơn 1000 năm qua hắn luôn chăm chú động tĩnh của Bất Ngữ đạo nhân, còn có phương thức chiến đấu này hắn cũng biết à, nhưng phong cách chiến đấu của Bất Ngữ đạo nhân tầng tầng lớp lớp, thiên biến vạn hóa, căn bản không phải dựa vào quan sát là có thể nắm giữ quy lực làm ra ứng đối đâu. Chiến đấu cấp tốc nóng lên rồi, kiếm quang cùng với búa ảnh xen lẫn, trong không khí tràn ngập hảo hà kịch đấu. Thân hình của Bất Ngữ đạo nhân giống như là u linh nhẹ nhàng, trường kiếm mang theo từng cái đạo kiếm ảnh, từ nhiều hóa đơn giản, từ đơn giản lại hóa nhiều, chiêu thức biến hóa ngàn vạn, vô cùng vô tận. Hai cái lưỡi phủ thì thấy đại lực trầm vung vẩy như gió, công thủ gồm nhiều mặt, giọt nước cũng là thác không lọt. Âu Lôi ở một bên quan chiến, căn bản không dám nhúng tay cấp bậc chiến đấu bậc này, lấy tu vi của hắn coi như là nhúng vào một chiêu cũng là không chết cũng bị thương. Bỗng nhiên Bất Ngữ đạo nhân tìm được sơ hở, mũi kiếm vẫy một cái, hai cái lưỡi phủ giao nhau bị sáu lực phá vỡ đi, lộ ra ngực chứng môn. Không xong! Tô Mặc Nhiên nói thầm một tiếng, con mẹ nó không xong, muốn một lần nữa bày ra tư thế phòng ngự, nhưng sơ hở này là không thể che liền. Bất Ngữ đạo nhân tấn công từng bước một bước ra, hắn đã sớm tính tới một cái bước này, một chiêu khác tụ lực đã lâu, sao lại cho Tô Mặc Nhiên cơ hội phản ứng đi. Kiếm khai thiên môn, lợi kiếm đánh xuống giống như là tấm lụa mang trời chấn động, mang theo sát ý vô biên thẳng hướng Tô Mặc Nhiên. Thời điểm Bất Ngữ đạo nhân còn là hợp thể hậu kỳ, thi triển một chiêu này cũng có thể làm cho độ kiếp trung kỳ phá hiểu tôn giả bị ép tránh né một kích này. Bây giờ hắn tấn thăng độ kiếp kỳ, một kích này uy lực mạnh hơn xưa rất nhiều. Thiên môn mở rộng, tấm lụa kiếm khí vạn trượng che mất cả Tô Mặc Nhiên. Tô Mặc Nhiên bỗng nhiên xuất hiện ở một cái vị trí khác, phù lục chết thai ở trước ngực của hắn bỗng nhiên bị thiêu đốt đi, ý vị này là hắn vừa rồi đã chết qua một lần. Kiểm khai thiên môn, Bất Ngữ đạo nhân bước nhanh đến phía trước không chút nghĩ ngợi, lại ra một kiếm đến chỗ Tô Mặc Nhiên vừa mới đầu mệnh. Thương khung chấn động, phong mang tất lộ, chói lọi như hồng bổ về phía Tô Mặc Nhiên. Lần này Tô Mặc Nhiên không còn có phù lục chết thai, một kiếm trong số mệnh đem thân thể của hắn một phân thành hai. Tô Mặc Nhiên lại là vận chuyển huyền công thiêu đốt tinh huyết, thân thể khép lại. Thân thể mặc dù khép lại, nguyên khí lại là bị đả thương, có thể nhìn thấy ở giữa cái chỗ khép lại kia còn có một cái đường ngấn rất rõ ràng. Hắn lúc này muốn liều mạng chạy ra khỏi Diệp Thành. Trán của hắn lúc này đụng phải một cái bức tường vô hình ở xung quanh của Diệp Thành. Hắn từng ở đây lập xuống quy tắc, bất kể kẻ nào đều không được rời đi Diệp Thành. Bất kể kẻ nào, bao gồm cả chính hắn à. Hắn vừa định triệt tiêu quy tắc này, chỉ nghe thấy giọng nói của Bất Ngữ đạo nhân vang lên từ phía sau lưng. Không cho phép ngươi rời đi Diệp Thành. Tô Mặc Nhiên lập xuống hai cái quy tắc, Bất Ngữ đạo nhân liền là có quyền hạn lập xuống hai cái quy tắc. Quy tắc thứ hai vẫn là chưa có dùng tới, chính là chờ tới bây giờ. Khoan! Tô Mặc Nhiên còn muốn nói cái gì, chỉ thấy Bất Ngữ đạo nhân nghe cũng không thèm nghe, một kiếm xuyên thủng linh đài của Tô Mặc Nhiên, dẫm lên thân thể của hắn từ trên cao rơi xuống, đập ầm ầm xuống mặt đất. Khoan, chờ một chút đã, tha ta một mạng, chúng ta có thể đi Yêu Thành để Chu Thiền Chí Tôn dùng hình thức ban đầu đạo quả đem ta biến thành nô bộc của người. Tô Mặc Nhiên vội vàng gào thét lên. Bất Ngữ đạo nhân lộ ra hai cái hàm răng trắng nõn, trong bóng đêm nhìn ra phá lệ là kinh khủng rồi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là đáng tiếc à, ta nhận được ủy thác của người, có người muốn mệnh của người. Ai, là kẻ nào, ta có thể cho người gấp đôi, không, còn người gấp ba. Bất Ngữ đạo nhân cười, cười một cái rất lạnh. Hơn một ngày năm trước, ta mang theo Vấn Đạo Tông cùng người của triều đình tiêu diệt những cứ điểm kia của Vô Tình Giáo các người. Cứu ra không ít người, có nam có nữ, có già có trẻ. Rất nhiều người bị các người tra tấn không thành hình người. Bọn hắn gặp được ta liền khóc. Khóc nói mời ta nhất định phải đều giết chết người Vô Tình Giáo của các người. Tu đại giáo chủ chuẩn bị cho ta chỗ tốt gì để cho những người kia quên đi cựu hận đối với Vô Tình Giáo các người gì? Ta... Tô Mặc Nhiên còn muốn giải thích cái gì, Bất Ngữ đạo nhân vạn thanh kiếm cắm ở giữa trán Tô Mặc Nhiên, trực tiếp sắn nát linh đài của hắn ta. Độ kiếp kỳ thì rất khó để mà giết chết. Một cái linh hồn bay ra từ linh đài của Tô Mặc Nhiên, lấy hào hết bản nguyên làm cái đại giới, liều mạng để mà đầu tổ. Muốn chạy? Bất Ngữ đạo nhân cười lạnh thành tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm khí tung hành, chiếm cứ mỗi một tấc không gian. Vật thể muốn di động trong lĩnh vực của kiếm khí đều sẽ bị kiếm khí trảm vỡ nát đi. Linh hồn của Tô Mặc Nhiên bị dọa đến không dám di động. Bất Ngữ đạo nhân lấy ra hồ lô rượu màu đỏ, mở miệng hồ lô ra, hút linh hồn của Tô Mặc Nhiên vào bên trong. Số hồn việc này thì cần trở về mời cao thủ độ kiếp kỳ có cường độ linh hồn cao như là sư tôn làm. Nếu hắn tùy tiện su hồn, dễ dàng bị linh hồn của Tô Mặc Nhiên phản vệ à. Đáng tiếc, những người lúc trước cứu ra kia không nhìn thấy được một màn này. Bất Ngữ đạo nhân âm thầm thở dài. Đây cũng là một cái chuyện hơn 1000 năm trước rồi. Tu sĩ luyện hư kỳ mới có thể sống tới bây giờ. Người lúc trước cứu ra được cũng không có tu luyện tới luyện hư kỳ. Bất Ngữ đạo nhân ngẩng đầu, tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, đánh xuyên qua người của Ô Lôi đang chuẩn bị quay người chạy trốn kia. Cùng lúc đó, chiến đấu giữa Kim Tộc Trưởng và Hợp Thế Kỳ của Vô Tình Giáo cũng đã đi vào hồi kết rồi. Hợp Thế Kỳ Vô Tình Giáo mắt thấy Tô Mặc Nhiên một màn chiến bại kia, sợ đến vỡ mất mật, không còn có lòng tái chiến gì, chỉ muốn thoát đi chiến trường. Nhưng mà Kim Tộc Trưởng sao lại cho hắn cơ hội, vỗ hai cánh một cái, Kim Mậu Chi Phong định trụ thân thể của hắn bên trong một nháy mắt. Không đợi cho hắn kịp phản ứng gì, Kim Tộc Trưởng đã mở ra cái miệng to như là chậu máu, một ngụm nuốt mất đối phương. Coi đi, thời điểm chiến đấu thì nên như thế này, toàn cơ bắp chiến đấu luôn, kiểu này mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất nha. Bất Hổ Tiên Tử rất tán thưởng về cái phương thức chiến đấu của cùng kỳ nhất tộc. Từng nhiều lần dạy bảo mang tộc cần học tập phương thức chiến đấu của cùng kỳ tộc à. Kết thúc rồi. Đoàn Thành Chủ không thể tin được hắn có thể gặp được một cái màn Bất Ngữ đạo nhân lâm trận đột phá, đánh giết phó giáo chủ của Vô Tình Giáo à. Kết thúc rồi, công việc sau này phải làm phiền nhiều đoàn giáo chủ à. Ta về đại lao trước nhìn cái đám bạn cùng phòng của ta. Giải quyết đề. Bất Ngữ đạo nhân trở lại đại lao, vỗ vỗ hồ lô đỏ, khoe khoang chiến lợi phẩm với mấy người lục dương. Bất Ngữ đạo nhân mừng khóc khởi tính toán. Bán một cái độ kiếp trung kỳ, một cái hợp thể hậu kỳ, nếu đổi thành điểm cống hiến, ta có thể bao nhiêu ngày làm tông chủ đại diện đây? Không đúng, ta chính là tông chủ mà. Bất Ngữ đạo nhân chợt nhớ tới thân phận thật sự của mình. Thật là lợi hại mà. Tiên Thiên đạo nhân sùng bái nhìn Bất Ngữ đạo nhân lâm trận đột phá, vượt cấp khiêu chiến. Đây là một màn dù ở bên trong lịch sử đều có thể lưu lại bút mực thật là đậm, người đời sau có thể lấy đó mà ca tụng. Bản lấy một cái phó giáo chủ, Tô Mặc Nhiên này tất nhiên nắm giữ rất nhiều tình báo rệ, phải đề phòng Vô Tình Giáo tới cướp người à. Bất Ngữ đạo nhân biết chuyện này còn không tính là thật sự kết thúc, muốn đưa linh hồn Tô Mặc Nhiên tới Vấn Đạo Tông, chuyện này mới tính là vẽ nên cái dấu chấm tròn. Muốn đệ tử mời đại sư tỷ tới không hả? Lục Dương chủ động đi sinh, chuẩn bị vận dụng đại sư tỷ tượng hình quyền. Bất Ngữ đạo nhân khoát khoát tay. Cái loại chuyện nhỏ nhặt này còn cần phiền phức nào sao? Mời hãng hãy tổ sư tới là được rồi. Hắn cúi đầu nói với Tiên Thiên đạo nhân. Tổ sư già, ngài chắc là có biện pháp mời hãng hãy tổ sư tới đây đó chứ hả? Ủa có. Tiên Thiên đạo nhân vừa là tiền bối của hãng hải đạo quân, vừa là đệ tử của hãng hải đạo quân, về tình về lý đều có biện pháp liên hệ hãng hải đạo quân chứ hả? Hắn lấy ra một cái phù lục truyền tống từ trong ngực, truyền tống phù lục tự động thiêu đốt đi, không gian chi môn mở ra, một đạo thân ảnh đi ra ngoài. Đạo thân ảnh này nhắm chặt hai mắt, dang hai cánh tay y quan không ngay ngắn. Đến nhã nhị, chúng ta hôn một cái. Đây là đâu vậy? Hãn Hải đạo quân cảm nhận được vị trí không gian của mình phát sinh biến hóa, từ Đông Hải đã đi đến bên trên lục địa rồi. Mọi người yên lặng nhìn Hãn Hải đạo quân đi ra từ không gian chi môn, dõi đến run rẩy không dám nói lời nào. Ở trước mặt của bán tiên nắm giữ hình thức ban đầu không gian đạo quả, chỉ sợ không có người nào có bản lĩnh chạy mất à. Hãn Hải đạo quân ngắm nhìn bốn phía, trên cơ bản đều là người quen. Tiên Thiên đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu. Còn có một cái cùng kỳ tộc không quen biết à. Nghĩ ra là Tiên Thiên đạo nhân vận dụng cái tống phù lục truyền tống kia, hắn là gặp phải cái gì nguy hiểm sử dụng mới là đúng chứ hả? Hắn vội vàng ho khan một tiếng, nghiêm túc hỏi. Bản tọa đang lúc bế quan, không biết cái người tìm ta có chuyện gì. Mọi người thấy Hãn Hải đạo quân vừa rồi một cái bộ dáng như thế, cũng không giống như là đang bế quan à. Tiên Thiên đạo nhân chỉ vào Bất Ngữ đạo nhân nói. Ồ, là như thế này, hắn bắt một cái vị phó giáo chủ của Vô Tình giáo, lo lắng trên đường vận chuyển xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, muốn làm phiền ngươi truyền tống linh hồn phó giáo chủ Vô Tình giáo về Quán Đạo Tông. Bắt lấy phó giáo chủ Vô Tình giáo? Hãn Hải đạo quân rất là kinh ngạc. Người Vô Tình giáo làm việc xưa nay cẩn thận, rất khó bắt được tu sĩ cao tầng à. Tốt, việc này giao cho ta. Ta ngược lại muốn xem Vô Tình giáo kia có dám cướp người từ trong tay của ta hay không. Hãn Hải đạo quân đại hỉ, thời điểm nói lời này còn tự nhiên mang theo một cái cổ ngạo khí. Mà lúc này tại phủ thành chủ bên kia, Đông thành chủ cũng tự mình bắt lấy nhi tử nhà mình. Nhìn nhi tử nhà mình còn đang dễ dụa, hắn thở dài. Ở nhà cháu nó ngoan lắm, một đứa bé thật là tốt, sao lại biến thành cái dạng này. Nhi tử phạm sai lầm quá là lớn rồi, vượt qua phạm vi mà thành chủ có khả năng xử lý, cần giao cho triều đình xử lý, chỉ sợ khó thoát khỏi án tử hình. Thành chủ ở thành trì gần đó dẫn theo đại đội nhân mã chạy đến đây, còn có quân đội trú đóng ở phụ cận. Bọn hắn trước tiên đuổi tới đoàn thành chủ nơi này, lại không nghĩ rằng chiến đấu đã là kết thúc rồi. Cái đồ chó gì, Bất Ngữ đạo nhân bắt lấy một cái phó giáo chủ Vô Tình giáo sao? Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi vãi cả linh hồn, đây chính là đại sự à. Mạnh hơn phạm vi bọn hắn có khả năng xử lý rồi, cần lập tức báo cáo cho triều đình, mời triều đình phái đại quan tới đây định đoạt. Đế thành, hiện tại đêm đã là khuya, theo lý thuyết quan viên sớm đã nên nghỉ ngơi rồi, nhưng tu sĩ cấp cao có một cái chỗ tốt, đó chính là có thể không phân ngày đêm mà làm việc. Hình bộ thượng thư Hữu Khí Vô Lực phê duyệt một cái phần văn thư, trước đó hắn cũng không cần tăng ca đến trễ như vậy, chủ yếu là gần đây chú ý động tỉnh ở Đông Hải, tu sĩ đại hạ bắt đầu tổ đội đi Đông Hải, dẫn phát không ít vụ án ở vực ngoại, quản lý bắt đầu rất là phiền phức rồi. Tại sao lại là yêu quốc rồi lại là Đông Hải? Trước kia hai cái địa phương này đều rất tốt, không sao mà. Hai năm gần đây đều náo nhiệt lên, đại thế chi tranh là nguyên nhân à. Không phải nói đại thế chi tranh tái hiện thượng cổ rầm rộ, thiên kiêu tranh độ, tứ phương chiến đấu hay sao đây? Hình bộ thượng thư phê xong một cái phần văn thư cuối cùng, chuẩn bị trở về nhà nghỉ ngơi. Thục hạ lúc này hoảng hốt, nhanh chóng đẩy cửa chạy vào, vội vã mà báo cáo. Ô đại nhân, khí trong Diệp Thành có cấp báo, nói là có một vị cao tầng ma giáo lọt lưới rồi. Lại có cái loại chuyện trốn này. Tinh thần của hình bộ thượng thư lập tức rung một cái, hoàn toàn không có bối rối, không nghĩ tới đêm hôm khuya khoắt cậu có thể truyền đến cái loại tin tức tốt này. Là cái gì đạo hữu nào bắt vậy? Chính là Bất Ngữ đạo nhân. Đã hỏi là ai bắt, không phải là người nào bị bắt nha. Hình bộ thượng thư nghe xong thuộc hạ báo cáo kỹ càng, vững tin mình không có lý giải sai, đúng là Bất Ngữ đạo nhân cháu trai này bắt lấy Tô Mặc Nhiên à. Đi khởi hành tới Diệp Thành, còn có kêu người Lạc thiếu vậy nhớ kỹ đừng quá lộ ra, miễn cho để Vô Tình giáo chú ý động tĩnh của chúng ta, nghe chưa? Hình bộ thượng thư mang theo một cái tiểu đội tinh nhuệ lao tới Diệp Thành, hồi tưởng lại lúc tuổi còn trẻ ở Đế Thành bị Bất Ngữ đạo nhân trêu đùa, tức giận mà bất bình. Còn mẹ nó, hắn đều có thể trở thành độ kiếp kỳ, còn có thiên lý hay không đây? Nhiều chính vụ như vậy, về sau để cho bệ hạ xử lý đi, ta cũng muốn đi tu luyện nữa. Trên đường trước khi đến Diệp Thành, người của Lạc Thí Vệ tụ họp cùng Hình Bộ Thượng Thư, dẫn đội là một trong cổ cung của Lạc Thí Vệ, La Trường Hà, tu vi độ kiếp trung kỳ. Đáng tiếc chính là bọn hắn tới chậm một bước, linh hồn của Tô Mạc Nhiên đã bị Hãn Hải Đạo Quân truyền tống về Vấn Đạo Tông. Bất quá không có hoàn toàn muộn, Bất Ngữ đạo nhân còn có bạn bè cùng phòng của hắn đều bị nhốt ở chỗ này. Lão tử, ở đây. Bất Ngữ đạo nhân ở bên dưới khoát khoát tay chào hỏi Hình Bộ Thượng Thư Từ Hâm. Từ Hâm phát hiện mình thật đúng là nhìn không thấu tu vi của Bất Ngữ đạo nhân, vững tin cái tên cờ hó này thật đến là độ kiếp kỳ rồi, mà không phải thông qua bí pháp nào đó lâm thời bộc phát chiến thắng Tô Mạc Nhiên. Từ Hâm vừa xuống đất chỉ nghe thấy Bất Ngữ đạo nhân như là ông cụ non nói: Tiểu Từ à, ngươi là lão nhân, tu tiên giới quy củ không cần ta nhiều lời thì ngươi cũng biết ha. Tu tiên giới người thành đạt đứng đầu, xem ở phân lượng chúng ta đã từng là người cùng thế hệ, ngươi gọi ta một tiếng Bất Ngữ tiền bối là được rồi. Từ Hâm liếc mắt không nguyện ý phản ứng Bất Ngữ đạo nhân, lúc này hắn mới chú ý tới bạn bè cùng phòng với Bất Ngữ đạo nhân. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chủ, hai người các ngươi làm sao cũng ở chỗ này? Trước kia hắn bị Bất Ngữ đạo nhân hố tiến vào đại lao, gặp qua Lục Dương đến đây thăm tù. Về phần Mạnh Cảnh Chu, người của Mạnh gia, hắn có thể không nhận biết hay sao, đây chính là đại thế lực lớn nhất xúc tiến lực pháp đại hạ tiến bộ mà. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu há to mồm, không tiện nói hai người bọn hắn trộm cướp lẫn nhau để tiến vào đây bồi tổ sư gia. Nhìn hai người Lục Dương im lặng như thế, Từ Hâm rõ ràng tất nhiên là bị Bất Ngữ đạo nhân này hố đến rồi. Tô Mạc Nhiên ở đâu hả? Từ Hâm nhớ tới mục đích của chuyến đi này, bị Hãn Hải tổ sư đưa về Vấn Đạo Tông chúng ta rồi. Bất Ngữ đạo nhân cười hăng hắc nói. Từ Hâm nghe vậy quay người muốn đi Vấn Đạo Tông, bị Bất Ngữ đạo nhân níu lại. Khoan, ta cực khổ bắt lấy Tô Mạc Nhiên chính là làm công lớn đúng không hả? Ngươi làm thủ tục thả ta ra ngoài đi chứ hả? Bất Ngữ đạo nhân tiến vào bên trong đại lao là có ý muốn mang theo Kim tộc trưởng trải nghiệm hồng trần. Trải qua cái chuyện vừa xảy ra, nơi này cũng không thích hợp trải nghiệm hồng trần cái lông cái chim gì nữa, không màng đi ra tù cho rồi. Bất Ngữ đạo nhân chỉ vào Kim tộc trưởng bên cạnh. Còn có tiểu đệ của ta, gọi hắn Kim Tử là được rồi, hắn cũng bắt lấy một cái tên hợp thế kỳ vô tình giáo, cũng là lập một cái đệ công à. Từ Hâm liếc mắt nhìn chằm chằm Kim tộc trưởng, đầu năm nay còn có người vội vàng đi lăn lộn với Bất Ngữ đạo nhân à, đầu óc không có vấn đề gì chứ hả? Vậy cùng qua bên phủ thành chủ bên kia làm thủ tục đi, không còn gì chứ ha, không còn gì ta đi đây. Từ Hâm vội vàng liền muốn đi tới Vấn Đạo Tông. Khoan, còn có, cái người cần thả người này. Bà ngươi, ngươi có thể gì nhất nói một lần, nói xong hay không, người này đút cuộc lại nữa. Từ Hâm thượng phương hướng Bất Ngữ đạo nhân chỉ, nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân ngồi ở trong góc. Đệ tử Vấn Đạo Tông chúng ta vốn là muốn lẻn vào Vô Tình Giáo làm nội ứng, không nghĩ tới cái điểm Vô Tình Giáo bị Diệp Thành dò xét. Hắn ngại nói mình là đệ tử của Vấn Đạo Tông, lo lắng bôi đen cho Vấn Đạo Tông chúng ta, liền bị bắt vào bên trong đại lao đó mà. Từ Hâm kinh động như gặp phải thiên nhân, không nghĩ tới Vấn Đạo Tông còn có đệ tử tâm tính thần lương như vậy. Nhìn hắn vừa mới trúc cơ, chỉ sợ đã sống ở Vấn Đạo Tông một năm rồi. Ở bên trong Vấn Đạo Tông một năm thời gian lại có thể làm được cái chuyện gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng à. Việc này dễ nói mà. Từ Hâm lúc này chuẩn bị rời đi, chợt dừng bước lại. Và lúc này không còn chuyện gì khác nữa chứ hả? Không có, đi thôi. Rất nhanh, một phương triều đình rời đi đại lao. Bất Ngữ đạo nhân, Kim tộc trưởng cùng Tiên Thiên đạo nhân cũng rời đi đại lao, chỉ để lại Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu hai người. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ mới đảo mắt một cái, nhà tù náo nhiệt ngày nào, sao chỉ thừa lại còn có hai người bọn họ vậy? Suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như hai người chúng ta xác thực không có lý do gì để mà ra tù à. Thời điểm chiến đấu, hai người không có sức lực, cũng không phải cùng tổ sư gia vào tù ăn à. Hay ta còn muốn bị nhốt ở đây mấy ngày? 10 ngày à? Hai huynh đệ lắc đầu ngao ngán thở dài. Vậy thì thành thật thật ở chỗ này tu luyện 10 ngày vậy. Hay, cũng không có địa phương che gió che mưa nữa. Lục Dương ngẩng đầu, tinh không vạn lý, nóc phòng ngay từ đầu đã bị hợp thế kỳ vô tình giấu lật ngược rồi. Ở bên trong không gian tinh thần, hắn còn phải mang theo gông xiềng tu luyện, trái mắt nhìn Bất Hủ tiên tử ở một cái đầu khác của lồng giam, hưởng thụ nhân sinh để cho người ta hâm mộ không thôi. Hay, người tốt cũng không có hảo báo mà. Lục Dương thở dài một câu. Một bên khác, sau khi Hãn Hải đạo quân mang theo linh hồn Tô Mạc Nhiên trở lại Vấn Đạo Tông, lúc này triệu tập hài đồng sư công ở Tù Phong, Đào Lão Tàng Kinh Các lại mời tới Vân Chi. Thi thể của Ô Lôi thì giao cho Ngũ Trưởng Lão để cho hắn tùy tiện luyện hóa thành một cái kiện pháp bảo. Thi thể Tô Mạc Nhiên thì không có tiến hành luyện hóa, nói thế nào cũng là chiến lợi phẩm của Bất Ngữ đạo nhân, có thể dùng để cường hóa bội kiếm của Bất Ngữ đạo nhân. Chiến lược cao tầng của Vấn Đạo Tông hội tụ ở đây trực tiếp su hồn, đạt được toàn bộ ký ức của Tô Mặc Nhiên. Lúc này người của hình bộ cùng với Lạc Thị Vệ cũng hỏa tốc chạy đến, tiến hành bàn bạc cùng Vấn Đạo Tông về cái chuyện liên quan tới Vô Tình Giáo. Hán Hải Đạo Quân chia sẻ tình báo, nhíu mày nói: "Ta là Hán Hải Đạo Quân, sẽ đại diện cho Vấn Đạo Tông lần này lên tiếng về cái chiến dịch lần này của chúng ta. Vô Tình Giáo quả nhiên là khó đối phó nha, căn cứ theo ký ức của Tô Mặc Nhiên, hình dạng tuổi tác của giáo chủ Vô Tình Giáo ra sao đều không rõ ràng, nghi ngờ là một cái đại năng bán tiền. Căn cứ Tô Mặc Nhiên suy đoán, mục đích của hắn thành lập Vô Tình Giáo là vì triệu tập tất cả người vô tình trong thiên hạ, quan sát cảm ngộ của bọn hắn về vô tình chi đạo, dùng cái này để bù đắp cho mình." Nói cách khác, Vô Tình Giáo từ lúc thành lập đến nay, giáo chủ chỉ có một người sao? La Trường Hà của Lạc Thí Vệ kinh ngạc. Vô Tình Giáo là một cái ma giáo lịch sử xa xưa nhất trong tứ đại ma giáo, đại hạ vừa mới thành lập đã bắt đầu tồn tại rồi. Cái này vô cùng có khả năng nha. Thôi được rồi, trước không thảo luận cái này, căn cứ vào ký ức của Tô Mặc Nhiên, tổng bộ Vô Tình Giáo có mệnh bài của hắn ta, một khi linh hồn rời khỏi nhục thân, mệnh bài sẽ là vỡ vụn ngay. Cao tầng Vô Tình Giáo sẽ lập tức bỏ qua tổng bộ, di chuyển cứ điểm. Ta mở ra không gian chuyên môn thông đến tổng bộ, vận khí tốt thì còn kịp nha. Mọi người lúc này bước vào bên trong không gian chuyên môn, đi vào tổng bộ của Vô Tình Giáo, là dưới đáy của Thương Long Hồ tại Doãn Châu. Nhưng rất tiếc thời điểm mọi người đi tới đây thì Vô Tình Giáo đã sớm là người đi nhà trống, toàn bộ đáy hồ đều bị thủ đoạn đại thần thông dọn đi, ngay cả nước hồ của Thương Long Hồ cũng là giảm xuống mấy chục mét à. Vậy thì đi từ cái phân đà. Trong trí nhớ của Tô Mặc Nhiên biết được tất cả vị trí phân đà, Hán Hải Đạo Quân lúc này mở ra vô số thông đạo không gian tiến về những cái phân đà kia. Phân đà Vô Tình Giáo đều có cường giả tọa trấn, kém nhất cũng là Nguyên Anh kỳ. Nhưng một chút tu vi ấy trước mặt của Vấn Đạo Tông và triều đình liên thủ căn bản không đáng chú ý chút nào. Có một chút phân đà có vị trí tương đối là cao, có cao tầng của Vô Tình Giáo trực tiếp tọa trấn. Sau khi bọn hắn biết được phó giáo chủ của mình bị bắt, lúc này đào tẩu. Nhưng số lượng phân đà này cực ít đi, chỉ chiếm 1/10. Chính thành phân đà bị Vấn Đạo Tông cùng triều đình nhổ tận gốc, thẩm vấn ở trong đêm. Mà tình cảnh của 1/10 phân đà này cũng không có tốt hơn chút nào. Bọn hắn có thể chạy, nhưng mà bị tu vi hạn chế, chạy quá là chậm. Có không ít người bị hợp thể kỳ chạy tới bắt lấy. Vô Tình Giáo dao động căn cơ, nguyên khí đại thương trong vòng một đêm này. Vấn Đạo Tông liên hợp triều đình tiêu diệt Vô Tình Giáo tạo ra động tĩnh quá lớn đi, phàm là người có chút tình báo đều có thể biết được. Các đại năng tu tiên tức thì bị tin tức này làm cho kinh hãi thật lâu không thể nói gì. Càng có đại năng tu tiên nghe nói tin tức này, đặt mông tê liệt ngồi trên ghế ngồi, mắt mũi tràn đầy không thể tin. Bất Ngữ Lão Trạch thành công độ kiếp kỳ, cái này sao có thể, còn có thiên lý không? Quản gia của hắn một mặt sáng xích. Là thật là giả không biết, bất quá thuộc hạ nghe nói tin tức này là Bất Ngữ đạo nhân cố ý truyền ra ngoài. Bà già nó, thật giống phù hợp với tính cách của hắn rồi. Lúc trước hắn kết đàn sống hơn đã một ngày đều ở trước mặt của ta khoe khoang, nếu hắn thành độ kiếp kỳ nên đáp ý thành cái dạng gì đây? Cháu trai này đều thành độ kiếp kỳ, không có lý do gì ta không thành được. Lão thiên gia không có mắt mà. Bế quan, làm đức bế quan. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra ở các nơi trong tu tiên giới. Trong lúc nhất thời, những cái đại nhân vật tu tiên giới kia, một bên thống mạ thương thiên không có mắt, một bên quyết tâm bế quan. Thậm chí các hợp thể kỳ ở yêu vực cùng với Đông Hải bên kia cũng không ngoại lệ, đều đang nếm thử xung kích độ kiếp kỳ. Thời điểm Chu Thiên vào triều, phát hiện hơn phân nửa đại thần không thấy tâm hơi, hỏi một chút mới biết được đều đi bế quan rồi. Theo Bất Ngữ đạo nhân tấn thăng độ kiếp kỳ, tu tiên giới náo nhiệt trong lúc nhất thời quạnh quẽ xuống đi. Người nhạy cảm bỗng nhiên có một cái loại cảm giác đại thế sắp tới rồi, trải qua cái lần tập thể bế quan này, chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít độ kiếp kỳ. Nghe nói ở Đông Hải bên kia có một câu tục ngữ gọi là nhất kình lạc vạn vật sinh, vừa hay dùng để hình dung cục diện bây giờ. Không phải cả dòi chết rồi mới gọi là nhất kình lạc sao? Bất Ngữ đạo nhân ta tiểu thật này cũng không có chết mà. Có thể ví như là hắn chết rồi cũng tốt mà. Đương nhiên quạnh quẻ chỉ là cao tầng tu tiên giới, những tu sĩ không có tu luyện tới hợp thế kỳ, không quá quen biết Bất Ngữ đạo nhân đều không bị ảnh hưởng cái gì. Phật quốc, trên một cái sa mạc trống không mênh mông vô bờ, một cái đạo bóng người bá một tiếng bay qua. Lữ nhân đang cưỡi lạc đà còn không có thấy rõ bộ dáng của bóng người này, nhân ảnh kia đã biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó lại có mấy đạo nhân ảnh từ không trung bay qua, đuổi sát cái đạo nhân ảnh ban nãy. Diễm Tử Kim, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay không để cho ngươi làm rỡ chính pháp, ta còn mặt mũi nào đối diện với tiên hiền. Mấy cao tăng Phật môn nổi danh lần lễ của Phật quốc đang truy đuổi nhị sư huynh Diệp Tử Kim, người cầm đầu pháp hiệu là Phổ Huyền. Đây đều là mấy cái vị cao tăng đắc đạo, bọn hắn cùng với Diệp Tử Kim giao thủ qua đã không phải lần một lần hai. Trải qua một phen tranh đấu, cuối cùng bao vây Diệp Tử Kim. Diệp Tử Kim, người trước đây viết lỗi cái gì? Diệp Tử Kim thì biết mình khẳng định là đánh không lại đám người này, vội vàng khoát khoát tay ngăn cản. Đừng có động thủ, đừng có động thủ mà. Tất cả mọi người là người xuất gia, không đáng chém chém giết giết đâu. Ta bất quá chỉ giết có hai cầu thầu, nhìn các người sốt ruột vậy làm gì? Ta chỉ là phê bình chú giải bên cạnh kinh văn. Theo truyền thống Phật quốc chúng ta, các ngươi đều có thể phê bình chú giải là giải của tiên hiền. Diệp Tử Kim ta cũng tính là một cái thánh răng, cũng có tư cách làm phê bình chú giải bên cạnh kinh văn chứ hả? Chuyện này không có vấn đề gì mới đúng nha. Các ngươi thường nói Phật pháp rộng rãi, cửa Phật rộng mở, cao thâm mặt trời gì đó. Cho dù dùng một đời thời gian, lĩnh hội cũng chỉ có thể tìm hiểu gia long. Vậy ta tán dương một câu Phật pháp vô biên, không có vấn đề gì chứ hả? Phật môn chúng ta còn thường xuyên nói, ngày hôm nay biết ta là ta. Ý tứ của những lời này không phải là tu hành Phật pháp, tri tầm cả một đời, đáp án cuối cùng là trên người của mình, đúng hay không? Vậy ta viết một câu Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, cũng không sai chứ hả? Nói bậy, ý trong những lời này của ngươi rõ ràng là đang khuyên người khác hoàn tục. Phật môn ta có một vị đệ tử trong thế ngươi, đại triệt đại ngộ, đều hoàn tục rồi. Diệp Tử Kim vội vàng nói, lão đại không thể nói lung ta lung tung đâu nha, đó là năng lực phân tích của hắn không đủ, sao có thể tránh lên đầu của ta. Diệp Tử Kim ta đây một lòng hướng Phật, tiếng lành đồn xa ở trên Phật quốc chúng ta, sao lại khuyên người ta đi hoàn tục đây? Mấy tên cao tăng nghe vậy, giận dữ quá thái. Cái gì mà tiếng lành đồn xa, rõ ràng là người người đều muốn lập bia mộ cho ngươi mà. Vậy ta hỏi người để luôn một bản trừ sinh công có thể mọc tóc ở bên cạnh kinh văn, lại là có ý gì? Người nói cái quyển kia hả? Ta làm rớt mất đó, các ngươi tìm được rồi hả? Có thể trả lại cho ta hay không? Không phải ta nói chứ, ngươi nhìn các ngươi thường xuyên tức giận như vậy, cả ngày tu tâm, tu không quá được rồi. Nhìn đi, sự tồn của ta đó, đó mới gọi là tu tâm đại thành, cả ngày vui mừng hớn hở, hiện tại cũng đột phá độ kiếp kỳ luôn. Nhìn các ngươi coi. Phổ Huyền đại sư nghe được Diệp Tử Kim một lần nữa nhắc đến bất ngữ đạo nhân trở thành độ kiếp kỳ, gân xanh đã là nổi gồ lên trắng. Hắn cùng bất ngữ đạo nhân là người cùng thế hệ, hắn không nghĩ tới bất ngữ đạo nhân sẽ tấn thăng độ kiếp kỳ trước hắn một bước. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, khí tức ba động kịch liệt, nghiến răng nghiến lợi mà niệm tụng kinh văn. Khí tức này hắn sắp đột phá độ kiếp kỳ. Mấy cái vị đại sư khác phát giác được khí tức Phổ Huyền đại sư ba động, vui mừng quá đỗi, vội vàng làm thành một vòng hộ pháp cho Phổ Huyền đại sư. Khóe mắt của Diệp Tử Kim lúc này co giật. Thế nào nói hai câu liền muốn đột phá độ kiếp kỳ dễ dàng như vậy sao? Diệp Tử Kim thừa Diệp Phổ Huyền đại sư độ kiếp, các cao tăng khác đang hộ pháp, không người nào quản hắn, nhanh chóng thoát đi cái vùng sa mạc này. Biết đi đến địa phương nào không để cho Phổ Huyền đại sư phát hiện đây. Mà nói hắn đều đã đột phá độ kiếp kỳ, cũng không lại tìm ta một cái tiểu bối như vậy chứ hả? Muốn tìm cũng nên đi tìm sư tôn. Diệp Tử Kim chấp một chưởng ở trước ngực, thân thân tản ra ánh sáng tường hòa, xác thực như là thánh tăng. Sư tôn, chắc hẳn ngày sau khi tấn thăng độ kiếp kỳ có rất ít đối thủ, đồ nhi lo lắng ngài quá tịch mệt đi, tìm đối thủ cho ngài, thuận tiện tạo một chút áp lực cho ngài, hai ta dù sao sư đồ một trận, không cần nói là cảm ơn. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 139 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 140 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.